Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, thứ 20 chương 7, thanh niên một bên quái kêu một bên bước vào vành đai xanh đi nhặt tiền. Nhưng mà, đương hắn đầu ngón tay chạm đến kia cuốn tiền mặt khi, không biết vì sao, hắn thế nhưng ngạnh sinh sinh đánh một cái run run, một cổ cực tấn mãnh, cực cường liệt hàn khí nháy mắt hoàn toàn đi vào thân thể hắn. Rồi lại nhàn rỗi không thấy, mau đến phảng phất là một loại ảo giác, họa nùng trang nữ nhân cùng nhiễm hoàng mau nam nhân cũng đều rúm lại qua đi. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn trong tay tiền mặt. Duy độc cái kia tự xưng tứ ca nam nhân không dao động, mà là nghiêm túc đùa nghịch các loại bắt cóc công cụ. Như vậy hậu một sấp tiền a, mau đếm đếm có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4. Ta dựa, Khánh tỷ, có 2.000 khối, nhiều như vậy, quả nhiên là kẻ có tiền mới trụ đến khởi tiểu khu. Tùy tùy tiện tiện là có thể nhặt được tiền, ai gặp thì có phần, ai gặp thì có phần. 2.000 khối, 4 người phân, vừa lúc mỗi người 500 khối. Tới tới tới, đây là ngươi, ha ha ha ha ha, ta gần nhất vừa lúc đỉnh đầu khẩn, liền cơm đều mau ăn không được. Không nghĩ tới một cúi đầu là có thể nhặt được tiền. Hôm nay vận khí thật tốt. Bệnh chốc đầu ca ngươi vận khí từ trước đến nay hảo. Ngươi là chúng ta linh vật a. Cảm ơn ca, ai, vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy hảo lãnh. Hát xì, ta cũng là, cái này tiểu khu quả nhiên có điểm tà môn a. Vô nghĩa, không tà môn, máy theo dõi có thể toàn bộ hỏng rồi sao? Mấy ngày hôm trước ta tới điều nghiên địa hình thời điểm ngươi còn làm ta đem máy theo dõi phá hư. Kết quả ta cùng bảo an nói chuyện tào lao vài câu mới biết được bọn họ nơi này máy theo dõi đã sớm hỏng rồi, hơn nữa vô luận khai phá thương đổi bao nhiêu lần, quá không được 2 ngày còn phải hư. Có thể là có cái gì phóng xạ hoặc là từ trường đi. Thí từ trường, chính là bị quỷ ám. Đừng xào. Mau đem tiền cấp tư ca, ngươi cầm không buông tay, chẳng lẽ là tưởng độc chiếm đi, nào có, ta chính là tưởng lại số một lần, tư ca, đây là ngươi tiền, đang dùng vải dầu sát quân đao nam nhân rốt cuộc ngẩng đầu liếc thanh niên liếc, mắt một cái, lãnh đạm nói, ta không cần, các ngươi cầm đi phân đi, thật vậy chăng, tư ca quả nhiên đủ hào phóng, thanh niên vui dạo dực mà lùi về tay. Tiền lại bị Khánh tỷ đoạt đi, nữ nhân đỏ mặt nói, tư ca, kêu ngươi cầm ngươi liền cầm, chúng ta lại không phải cái loại này thấy tiền sáng mắt người. Không phải đã sớm nói tốt sao, có phúc cùng nhau hưởng, có tiền cùng nhau kiếm, nếu không phải ngươi cho chúng ta ra chủ ý, chúng ta nơi nào có thể tìm được này phát tài chiêu số, nói liền đem tiền nhét vào tư ca túi. Quần, mặc dù cách một tầng vải dệt, tứ ca vẫn như cũ bị một cổ cực âm lãnh hàn khí vọt một chút. Hắn trong lòng nhảy dựng, lập tức thúc giục nói, được rồi, đừng cọ sát, đem ba lô nhặt lên tới. Chúng ta lại đi nhất hào lâu nhìn xem monster, vừa rồi không phải đã xem qua sao. 18 lâu không lượng đèn, phạn già la hẳn là còn không có trở về, hoàng mao không tình nguyện mà lẩm bẩm ni, không chờ. Về vừa lúc, chúng ta cậy ra khóa cửa đi vào chờ hắn. Nói nữa, vào ra môn càng tốt làm việc tư ca lộ ra âm ngoan tươi cười. Mặt khác ba người trước nay không trải qua loại này dơ việc. Chỉ có thể thành thành thật thật nghe theo hắn an bài. Khánh tỷ đem ba lô ném cho Hoàng Mao. Hoán giận nói, cái này bao đến phiên ngươi tới bối. Vừa rồi lão nương thiếu chút nữa không bị nó áp chết. Mẹ nó. Thứ gì như vậy trọng, Hoàng Mao chịu thương chịu khó mà tiếp nhận bao hướng sau lưng bối. Lại nghe xé kéo một thanh âm vang lên, lại là khóa kéo tan vỡ, bên trong đồ vật rải ra tới, rớt đầy đất, người như thế nào động tay động chân. Tứ ca hung hăng nhíu mày, Hoàng Mao một bên nhặt đồ vật một bên liên thanh xin lỗi. Hoàng đến cùng cái gì dường như, không biết vì cái gì, mặc dù tứ ca làm người hào sảng. Cũng ái nói giỡn, nhưng hắn chính là thực sợ hãi đối phương. Khánh tỷ cùng một khác danh đồng bạn vội vàng chạy tới giúp hắn thu thập. trong đó có một quyển dây thừng không gói hảo, toàn tan, càng thu thập càng loạn. Tư Ca nhìn không được, một chân đá văng Hoàng Mao, không kiên nhẫn mà nói, lăn một bên nhì đi, ta tới. Hắn đem dây thừng từ đầu tới đuôi loát thuận. Sau đó một vòng hoàn ở trên cổ tay, Khánh Tỷ nhặt lên một phen quân đao, đang chuẩn bị nhét trở lại trong bao, lại bỗng nhiên ma xui quỷ khiến mà trừ rớt vỏ đao. Lấy ở trên tay thưởng thức lên, một cái khác tên là bệnh chốc đầu đầu nam nhân bắt tay đèn pin. Cái kìm, tua vít chờ đồ vật nhất nhất nhét trở lại đi, sau đó trà sát tay, thấp giọng nói, trong bao có phóng thủy sao? Ta như thế nào đầy tay đều là ướt. Ân, Tư Ca mới đầu chỉ là không chút để ý mà liếc nhìn hắn một cái. Đãi nhớ tới cái gì? Lập tức liền tưởng đứng thẳng, rồi lại lảo đảo một chút chiều Khánh Tỷ quăng ngã đi. Cảnh cáo nói, không tốt, chàng ất mê cái chai phá. Mau rời đi, chỉ tiếc hắn hút vào ất mê quá nhiều, mà ngay cả lớn tiếng nói chuyện sức lực cũng chưa. Khánh Tỷ căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Chỉ là ngây ngốc mà cầm đao, sắc bén mũi đao vừa lúc nhắm ngay Tư Ca ngực, phụt một tiếng vang nhỏ, thân đao vào thịt, a, ô ô ô, Khánh Tỷ thét chói tai bị Tư Ca nỗ lực che ở lòng bàn tay. Không, không tốt, điện côn lậu, giò điện, bệnh chốc đầu đầu cầm một cây màu đen gậy gộc, bỗng nhiên giống động kinh giống nhau run lên, ngươi làm sao vậy? Hoàng Mao đi bái hắn bả vai, chính mình cũng đi theo run rẩy, giống một mảnh bị cuồng phong diễn tấu lá rụng. Tại đây tối tăm núi giả một góc, bốn người nháy mắt liền nằm đổ ba cái, còn có một nữ nhân sợ tới mức đầy mặt đều là nước mắt và nước mũi. Lại không thể không nghe theo Tư Ca phân phó, đem ba cái đại nam nhân nhất nhất kéo dài tới rời xa rách nát cái chai địa phương. Nàng trong chốc lát hàm răng lột bột rung động, trong chốc lát trong miệng y y ô ô, như là được rối loạn tâm thần, thông điện bệnh chốc đầu đầu cùng Hoàng Mao nàng căn bản không dám đụng vào. Chỉ có thể dùng cục đá đi tạp bọn họ, cũng không biết tạp nhiều ít hạ mới làm bệnh chốc đầu đầu nắm chặt điện côn tay buông ra. Thật vất vả bận việc xong, nàng nằm liệt ngồi dưới đất, đầu tiên là mộc ngơ ngác mà nhìn chính mình dính đầy máu tươi tay. Lại đi xem trước ngực chát đao đã lâm vào hôn mê Tư Ca. Cuối cùng lại nhìn xem vỡ đầu chảy máu có tiến khí không xuất khí bệnh chốc đầu đầu cùng Hoàng Mao. Tức khắc cảm thấy cực độ sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ta giết người, ta không làm, ta phải về nhà, ô ô ô, nàng ôm đầu buồn khóc, khóc trong chốc lát lại dùng nắm tay đi đổ miệng mình. Bởi vì nàng nghĩ tới. Chính mình hình như là tới bắt cóc Phạn Già La, chuyện này tuyệt đối không thể làm bảo an phát hiện. Nàng xúc ở trong góc run lên một hồi lâu mới tư chi cùng sử dụng mà bò xuất lục hóa mang đi lái xe. May mắn bảo an vào đêm lúc sau cũng không dám ở trong tiểu khu đi lại. Nàng dị thường hành vi liền cũng không bị người phát hiện. Đem xe ngừng ở núi giả bên, nàng lại đi dọn chính mình đồng bạn. Ba cái đại nam nhân thêm lên chừng 4-500 cân trọng. Thực sự phí nàng một phen công phu, bận việc xong lúc sau nàng đã mệt nằm liệt, ghé vào tay lái thượng khóc trong chốc lát mới phát động động cơ gấp không chờ nổi mà rời đi. Không hề nghi ngờ, ở nàng nhân sinh trải qua chung, không có cái nào ban đêm sẽ so tối nay càng không xong. Những cái đó vô thố thét chói tai. Hoảng loạn bổ cứu cùng thâm nhập cốt tủy sợ hãi cũng đủ nàng nhớ kỹ cả đời. Khai đến siêu siêu vẹo vẹo minibus đông đâm tây đâm mà ra tiểu khu đại môn. Một đạo thon dài thân ảnh mới chậm rãi đi ra hắc ám. Đi vào mờ nhạt đèn đường hạ, nhìn ra xa mấy người rời đi phương hướng. Một trương cực ôn nhu cũng cực tuấn mỹ mặt ở trong bóng đêm rực rỡ lấp lánh. Khóe môi còn treo một mặt hài hước độ cung. Đó là Phạn Già La, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể hoàn toàn bị hắc ám nuốt hết, tiện đà trở thành ai cũng vô pháp nhìn thấy tồn tại. Cũng có thể lóa mắt đến băn khoăn như rơi xuống sao trời. Gió đêm nhẹ nhàng vén lên hắn nhu thuận sợi tóc cùng đơn bạc vạt áo. Nhắc nhở hắn nên ngủ, hắn thu hồi tầm mắt, không nhanh không chậm mà chiều Nhất Hào Lâu đi đến. Hắn vứt bỏ thang máy, một tầng hướng lên trên bò, nửa đêm một hai điểm, này đống lâu lại phảng phất vừa mới thức tỉnh. Cẩn thận nghe nói nơi trốn đều là thống khổ rên rỉ cùng khóc thảm ni bò đến lầu 4. Một nam một nữ lưỡng đạo già nua thanh âm chính luân phiên mà nhục mạ. Cái này chuyển phát nhanh là của ngươi. Ta nhi tử mỗi ngày ở bên ngoài cực cực khổ khổ kiếm tiền. Ngươi liền thoải mái dễ chịu nằm trong nhà tiêu tiền. Ngươi là nơi nào tới phá sản đàn bà nhi? Cái gì phá chuyển phát nhanh? Lão tử cho ngươi thiếu. Muốn chết, ngươi còn dám tranh luận. Lão bà tử, đem ta dây lưng lấy lại đây. Lão tử hôm nay chịu chết cái này phá sản đàn bà nhi. Chịu nàng, hung hăng chịu nàng, đặc biệt là này há mồm, cho ta chịu lạn lạc. Hắc, ngươi còn dám chạy, ai ra, ta đại tôn tử ai? Chúng ta chính giáo huấn mẹ ngươi đâu? Ngươi mau trở về phòng đi, tiểu tâm ngộ thương ngươi. Các ngươi đánh về đánh, có thể hay không nói nhỏ thôi. Ta nơi này còn hợp với mạch chơi trò chơi đâu. Làm ta bằng hữu nghe thấy được nhiều không hảo. Ngươi là ta mẹ lại làm sao vậy? Ngươi loạn hoa ta ba tiền nên đánh. Những cái đó tiền về sau đều là của ta. Lăn một bên nhì đi. Mấy ngày không gội đầu. Xú đã chết. Ngươi có thể hay không giống Lý A Di như vậy hảo hảo trang điểm trang điểm. Phun một chút nước hoa. Ta đồng học lần trước thấy ngươi đi trường học tiếp ta. Thiếu chút nữa không đem ta cười chết. Có ngươi như vậy mẹ thật mất mặt. Nữ nhân tuyệt vọng khóc kêu ở tầng lầu quanh quần. Lại theo phạn già La Thượng Hành mà dần dần biến mất. Bò đến bảy lâu, nữ nhân khóc tiếng la lại một lần rõ ràng lên. Tiếng nói lại cùng lầu 4 bất đồng. Có vẻ càng khàn khàn cũng càng bất lực. Ẩu đà bảy lâu nữ nhân nam nhân thực trầm mặc. Từ đầu đến cuối không có một câu chửi rùa. Từng quyền đến thịt thanh âm cùng gia cụ vỡ vụn nổ vang lại cho thấy loại này bạo hành so lầu 4. Càng tàn nhẫn, Phạn Già La trước sau vẻ mặt bình tĩnh, Thượng Hành tốc độ cũng chưa từng thả chậm, liền dường như trên thế gian này sở hữu hỗn loạn đều cùng hắn không quan hệ. Tới rồi 14 lâu, một người quần áo xa hoa nam tử đang đứng ở thang máy trước chờ đợi. Nghe thấy thang lầu gian truyền đến tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn thoáng qua. Còn hướng Phạn Già La hữu hảo mà cười cười. Phạn Già La lễ phép gật đầu. Nhợt nhạt mỉm cười. Ý cười lại không đạt đáy mắt. Đi đến lầu 17 thời điểm. Hắn rốt cuộc dừng lại. Chỉ vì một người gầy yếu tiểu nam hài đang gắt gao ôm chính mình hai chân. Cuộn tròn ở hắc ám trong một góc. Hắn có được một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Làn da giống đồ sứ giống nhau trắng nõn, lại ấn đầy đan sen vết thương, vì thế càng thêm có vẻ nhìn thấy ghê người. Hắn hoảng sợ mà nhìn Phạn Già La, sau đó dùng sức cuộn tròn khởi tay chân, sợ chính mình chiếm dụng quá nhiều hàng hiên. Phạn Già La đối hắn vết thương đầy người làm như không thấy. Cũng không dò hỏi hắn rốt cuộc tao ngộ cái gì, chỉ là từ ba lô lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ sandwich. Ôn nhu nói, ăn đi tiểu nam hài như là mới phản ứng lại đây giống nhau. Bỗng nhiên đem đầu xúc tiến khuỷu tay, kia bộ dáng cùng tránh né mãnh thú đa điều vô dị. Phạn Già La không để bụng mà cười cười, đem cái này sandwich bày biện ở bậc thang, sau đó tiếp tục leo lên, chờ hắn hoàn toàn biến mất ở thang lầu gian, tiểu nam hài mới bay nhanh vớt lên sandwich. Luống cuống tay chân mà lột bỏ đóng gói giấy, ăn ngấu nghiến mà ăn lên, hết chương.